Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, làm sao cùng Cát chủ nhiệm nói chuyện. Bất quá Cát Đông Húc phảng phất không nghe giống như vậy. Không trở ngại chút nào đi tới giữa hai người, trực tiếp đưa tay quay về cái kia đang dây dưa ở chung với nhau hỏa diễm cùng tiểu hắc xa chộp tới. Nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên trực tiếp đưa tay đi bắt ngọn lửa kia cùng tiểu hắc xa. Rất nhiều người cả người đều kinh ngạc sững sờ. Hỏa diễn là cất giấu nồng đậm hỏa nguyên lực, nhiệt độ cực cao, tiểu hắc xa ẩn chứa nồng đậm thủy nguyên lực, vô cùng âm lãnh, cái kia phải là đối với pháp thuật giao đấu nhiều vô tri dưới tình huống. Mới dám như vậy trực tiếp đĩnh đạc đưa tay đi bắt ngọn lửa kia cùng tiểu hắc xa. Đây là muốn xảy ra án mạng a? Không muốn a? Lữ Sùng Lương đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, tiếng kêu bên trong cũng đã mang theo tiếng khóc nức nở. Nhìn thấy Cát Đông Húc đột nhiên lại đây đưa tay đi bắt hỏa diễm cùng tiểu hắc xa, Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí hiển nhiên cũng mắt choáng váng. Nhưng bọn họ vừa một ngụm tinh huyết phun ở mặt trên, đang đứng ở phát lực thời khắc, lúc này coi như muốn nhận tay không có khả năng a. Xa xa có hai người chạy như bay đến, tốc độ cực nhanh, thấy cảnh này, cũng thiếu thốn được lập tức lên tiếng quát lên, dừng tay. Bất quá Cát Đông Húc phảng phất cái gì đều không nghe, tay vẫn là bắt được xuống. Nhìn Cát Đông Húc tay cuối cùng vẫn là bắt được xuống. Một ít cô gái trẻ cũng đã không đành lòng nhắm hai mắt lại. Lữ Sùng Lương cũng sẽ không gào thét. Một trái tim ngừng nhảy lên. Băng hỏa hai tầng a. Hơn nữa còn là Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chỉ lấy tinh huyết thôi phát. Quy lực có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Này huyết nhục bàn tay vồ xuống đi, vậy còn không lập tức máu thịt tung tóe, trực tiếp phế bỏ, có thể theo sát mà. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, phảng phất ban ngày ban mặt gặp được quỷ giống như, mỗi người không dám tin nhìn chằm chằm Cát Đông Húc bàn tay. Chỉ thấy Cát Đông Húc hồn nhiên không có chuyện gì cầm lấy ngọn lửa kia cùng tiểu hắc xa, sau đó đột nhiên nơi tay trong lòng bàn tay vặn một cái xoa. Hỏa diễm biến thành từng điểm đốm lửa nhỏ, từ bàn tay hắn bên trong bay ra, tiểu hắc xà biến thành điểm điểm băng bột phấn rơi trên mặt đất, sau đó biến thành một vũng nước rót vào đến bùn đất bên trong. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, không hề tưởng tượng bên trong Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí bị can nhiễu lúc chân khí tán loạn, tẩu hỏa nhập ma. Càng không hề tưởng tượng bên trong máu thịt tung tóe, Cát Đông Húc làm tất cả, phảng phất chỉ là một kiện lại việc không thể đơn giản hơn. Giơ tay nhấc chân, nhẹ như mây gió, lão đại, ngươi làm sao làm được? Ngươi thật lợi hại đi. Lữ Sùng Lương xuất trước tiên phục hồi tinh thần lại, một mặt kích động bất khả tư nghị vọt tới Cát Đông Húc trước mặt. Cầm lấy cánh tay của hắn, nói năng lộn xộn nói, Lữ Sùng Lương tiếng nói còn không rơi xuống, chỉ thấy xa xa chạy như bay đến một vị mặc màu xám đường trang, giữ lại một nhúm nhỏ râu dê, rất có một cỗ tiên phong đạo cốt khí chất lão nhân giơ tay quay về Lữ Sùng Lương đầu thì cho một cái tát, khiển trách, tiểu tử thối, không lớn không nhỏ. Làm sao cùng Cát chủ nhiệm nói chuyện? Ông già này chính là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Ra ra, ngươi làm gì nhỉ? Cái gì không lớn không nhỏ? Cái gì Cát chủ nhiệm? Hắn là ta đại học đồng học, lão đại ta. Lữ Sùng Lương mò cái đầu, một mặt không giải thích được nhìn hắn chằm chằm ra ra nói. Ngươi còn nói, có tin hay không ra ra ta quan ngươi cấm đoán? Lữ Tinh Hải nghe vậy lập tức lại giơ bàn tay lên chuẩn bị cho hắn cháu đầu một cái tát. Trong lòng là chột dạ rối tinh rối mù. Năm nay nghỉ hè, trạm Viễn Sơn có thiết giáp cương thi làm loạn. Cát Đông Húc cưỡi máy bay trực thăng đến đây, Tương Tây Trung gia không biết điều, nhiều lần chế nhạo khiêu khích Cát Đông Húc. Kết quả đây, Cát Đông Húc trong lúc phất tay, bao quát Trung gia tộc trưởng, trưởng lão còn có Trung gia ba đời bên trong nhân vật lợi hại nhất toàn bộ trực tiếp liền bị trấn áp, còn về sau Thiết Giáp Cương Thi thì càng không cần nói. Chuyện này, tuy rằng đã thời gian qua đi hơn mấy tháng, nhưng Lữ Tinh Hải vẫn là ký ức chưa phai, vừa nghĩ tới lưng liền từng trận lạnh cả người. Thật sự là Cát Đông Húc phép thuật quá cường đại. Bây giờ cháu của mình dĩ nhiên như vậy không lớn không nhỏ. Lữ Tinh Hải lại nơi nào không sốt sắng trột giả a? Ta nói Lữ đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy? Ta cùng Sùng Lương đúng là đồng học, bạn tốt, chẳng lẽ ngươi còn phản đối chúng ta làm bạn không được? Cát Đông Húc gặp Lữ Tinh Hải lại giơ tay, chuẩn bị cho Lữ Bán Tiên đầu một cái tát. Không thể làm gì khác hơn là giờ khóc giờ cười nhìn Lữ Tinh Hải nói. Lữ Tinh Hải nâng ở giữa không trung tay lập tức liền cứng lại ở đó. Một hồi lâu mới buông ra, một mặt bất khả tư nghị chỉ cháu của mình, nói, nhà ta này tiểu tử thối, thật sự cùng Cát chủ nhiệm ngài là đồng học. Mọi người đều là kỳ môn người trong, lại là cố ý từ Giang Nam, Đông Việt hai tỉnh tới rồi trao đổi, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng chủ nhiệm đi. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói, Cát đạo hữu nói đúng lắm, Lữ Tinh Hải liền gật đầu nói, mẹ nhà nó, không phải chứ, lão đại ngươi thật cùng ông nội ta nhận thức hơn nữa còn từng qua lại a. Ở Lữ Tinh Hải liên tục gật đầu thời gian, Lữ Bán Tiên rốt cục phục hồi tinh thần lại. Một mặt khiếp sợ kêu lên, hắn thực sự quá rõ ràng bản thân ra ra đức hạnh. Bất kỳ thời khắc nào, dù cho ở đồng đạo trước mặt cũng đều là muốn bày đủ tiên phong đạo cốt, đắc đạo cao nhân hình tượng. Nhưng mới rồi đây, ra ra hắn gặp được Cát Đông Húc, dĩ nhiên cho hắn có một loại chuột thấy mèo cảm giác. Này làm sao để Lữ Bán Tiên không cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Lữ Bán Tiên cảm thấy vạn phần khiếp sợ thời khắc, những người khác cũng giống như thế. Bọn họ tự nhiên cũng đều nhận ra Lữ Tinh Hải, cũng đều biết hắn ở Đông Việt tỉnh kỳ trong môn địa vị. Lại không nghĩ rằng hắn đối với Cát Đông Húc người tuổi trẻ này như thế kính trọng, đặc biệt là mới vừa rồi còn la hét muốn khiêu chiến Cát Đông Húc Lưu Hồng Trì Long Võ, suýt chút nữa sợ đến không có trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ta ai ya, liền Thiết Quái Thần Toán Lữ tiền bối đều như thế kính trọng người, chính mình vừa nãy lại vẫn muốn khiêu chiến hắn. Cho tới trước chỉ vào Cát Đông Húc mắng hắn quản việc không đâu Nghiêm Thừa Chí, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lúc này hai chân đều cũng có điểm phát run, gặp cháu ở Cát Đông Húc trước mặt hô to gọi nhỏ, Lữ Tinh Hải suýt chút nữa không nhịn được lại muốn giơ tay quay về đầu của hắn đến một cái tát. Cũng may hắn chung quy nhớ tới tiểu tử này hiện tại tựa hồ so sánh được Cát Đông Húc yêu ái, không dám nữa đánh hắn. Ha ha, bây giờ biết ta không phải đang khoác lác đi. Cát Đông Húc nhìn Lữ Bán Tiên một mặt dáng dấp khiếp sợ, không khỏi bắt đầu cười lớn. Dĩ nhiên không phải. Dĩ nhiên không phải, Lữ Bán Tiên lúc này có thể không dám nữa nói khoác, không biết ngượng tròn chính mình vừa nãy nói qua lời, mà là đàng hoàng gật đầu tán thành. Lữ huynh, vị đạo hữu này là cùng Lữ Tinh Hải cùng đi cũng là một vị xem ra có mấy phần tiên phong đạo cốt lão nhân. Nhìn Cát Đông Húc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tò mò hỏi, lão nhân tên là Chu Đông Dục. Cùng Lữ Tinh Hải cũng có tốt mấy thập niên giao tình. Xưa nay biết hắn tính nết làm người, cũng biết hắn ở kỳ trong môn địa vị, chưa bao giờ từng thấy hắn đối với một vị trẻ tuổi như vậy căng thẳng khách khí quá. Người tốt, ta gọi Cát Đông Húc, sư môn Đan Phù Phái. Cát Đông Húc không đợi Lữ Tinh Hải trả lời, tự giới thiệu mình, lần này là hai tỉnh kỳ môn giao lưu hội. Cát Đông Húc cũng không muốn dán lên mình chính thức thân phận. Đan Phù Phái, Lữ Tinh Hải mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy môn phái. Đúng là Chu Đông Dục nghe vậy tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên cả người chấn động, mắt lộ ra vẻ kích động nói, Đan Phù Phái, cái kia, vậy ngươi có biết hay không một vị gọi Dương Ngân Hậu tiền bối? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.